Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 43, thời gian kẻ quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm theo cuối cùng một nhà cuộc thi chấm dứt, tiếng chuông vang lên, 13 phòng thi tất cả mọi người thở dài một hơi, các học sinh đang cảm thán cuối cùng đạp ngựa đã thi xong. Bắt đầu từ ngày mai bọn hắn có thể hưởng thụ dài đến 55 ngày nghỉ hè. Lão sư giám khảo tại vui mừng, hoàn hảo không có xảy ra chuyện gì. Tôn Lập Tuấn là người thứ nhất nộp bài thi kia, khi hắn đi ra phòng học nháy mắt cái kia vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái Trương Phàm. Hai ngày này hắn có thể nói là đã trải qua nhân sinh thung lũng, tốt tại mình bây giờ cuối cùng nhưng đám vân bái kiến trăng. Tại nhìn thấy tự mình bạn cùng lớp về sau, Tôn Lập Tuấn lại bắt đầu học con cua đi đường, chỉ bất quá hắn mới vừa vặn đi vài bước liền bước chân không tự chủ được chậm lại. Trước ra vẻ đáng thương vài ngày, vạn nhất lại gặp được một người khác tên là Diệp Phàm cũng ưa thích xúc gian trừ ác đây. Tôn Lập Tuấn đối với mình tất cả hành động còn là lòng dạ biết rõ cũng không phải chuyện tốt. Diệp Tiểu Tiểu tại nộp bài thi sau đó lại trở về tự mình khảo thi trên bàn, xoay người theo ngăn lý lấy ra một cái hồng phú sĩ quả táo phóng tới Trương Phàm trên bàn học, sau đó cúi đầu chạy chậm biến mất tại Trương Phàm trong tầm mắt. Bạch Tuyết một màn như vậy về sau, cũng không ngồi yên nữa, đi tới Trương Phàm bàn học bên cạnh chua chát nói. Ha ha, anh hùng của ngươi cứu mỹ nhân có hiệu quả rồi a. Trương Phàm chứng kiến Bạch Tuyết cong lên miệng ra cũng có thể treo giấm chua cái chai về sau, liền thuận tay dùng cái quả táo đem miệng của nàng ngăn chặn cùng chế nhạo nói. Không biết là người nào giữa chưa hoàn vẻ mặt sùng bái xem ta. Dù sao không phải là ta, Bạch Tuyết là con vịt chết mạnh miệng. Lại nghĩ tới tự mình bởi vậy đánh cuộc thua tử hay dùng lực lượng cắn một miệng lớn quả táo. Trương Phàm mượn cơ hội buông lỏng tay ra, Bạch Tuyết đành phải dùng hàm răng chế trụ tự mình cầm lấy quả táo. Thối chứng Trương Phàm, đều không cho ăn ta ăn. Trương Phàm cũng đứng lên, như là đã thắng sẽ không tra tấn cái mông của mình rồi. Buổi chiều đệ nhất nhà cuộc thi trước, Bạch Tuyết chủ động tìm hắn đánh cuộc. Hôm nay xem ai tại trên ghế ngồi thời gian dài, thua nhà thỉnh người thắng ăn đậu phụ. Trương Phàm cảm giác mình trái phải đều là lợi nhuận, liền đáp ứng xuống. Kỳ thật Bạch Tuyết cũng nghĩ như vậy đấy. Cái một lớp là cả hai cùng có lợi. Tại về năm ban phòng học trên đường, Bạch Tuyết vừa ăn quả táo, một bên nghiêng đầu đối Trương Phàm nói. Người nghỉ hè chuẩn bị đi nơi nào đùa, cái nào đều không đi, liền ở lại nhà. Trương Phàm hồi đáp, à, Bạch Tuyết trên mặt thần thái rõ ràng ít thêm vài phần, nàng vốn còn muốn nghỉ hè hô Trương Phàm đi ra đến đùa đây. Cùng lại cảm thấy Trương Phàm thật sự là quá ngu ngốc, tự mình rõ ràng như vậy lời nói hắn đều nghe không hiểu. Nghĩ đến Trương Phàm như vậy không có tình thương, Bạch Tuyết lại dùng sức cắn một cái quả táo. Thế nhưng là nếu như Trương Phàm đều nói như vậy, Bạch Tuyết cũng nghiêm chỉnh nói cái gì nữa rồi. Sớm biết như vậy hẳn là trực tiếp mời hắn nghỉ hè đi ra đùa nghịch đấy. Một nghĩ tới chỗ này, Bạch Tuyết hung hăng cắn một miệng lớn quả táo. Sau đó nàng càng nghĩ càng giận. Cuối cùng khi bọn hắn vẫn còn leo thang lầu thời điểm, Bạch Tuyết cũng đã đem trong tay quả táo gặm đã xong, nhìn không được đánh cho một cái nấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm ở bên cạnh thấy được sợ mất mật, hắn thập phần khẳng định Bạch Tuyết đem cái kia quả táo tưởng tượng thành chính mình rồi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp hóa giải oán khí của nàng, ai kêu hắn không biết phân thân thuật đâu rồi, như vậy cũng chỉ có thể thành là thời gian quản lý đại sư. Nghỉ hè hắn là muốn phụng bồi Giang Lan Thanh bày hàng vỉa hè đấy. Trở lại năm ban phòng học, Tiêu Hòa Văn ở phía trên giảng nghỉ hè chú ý hạng mục đặc biệt nhấn mạnh rồi mấy lần. Các ngươi tuyệt đối không được cho ta xuống sông bơi lội. Nhưng phía dưới học sinh đều không có tâm tình nghe, tuy rằng miệng đầy đáp ứng thế nhưng đều chỉ ngóng trông hắn sớm chút hô. Nghỉ, Trương Phàm gửi đi hiện trên bàn học của mình bị người khắc lại một cái to lớn. Sớm, chữ còn dùng bút máy bôi đen, cái này hắn rất là nổi giận, không hảo hảo cuộc thi, lúc cái gì nhanh chóng người anh em. Chỉ tiếc Trương Phàm cũng không biết hung thủ là người nào, bằng không thì nhất định báo hắn hủy hoại trường học tài sản. Vương Sán bây giờ là đứng ngồi không yên, toàn thân khó chịu. Trương Phàm thấy hắn như vậy, nhịn không được khuyên nhủ. Ngươi muốn là nhịn không được liền nhấc tay a, cũng đừng kéo tại trong quần. Vương Sán liếc Trương Phàm một cái, ta là nhịn không được nghĩ sớm chút đi tiệm internet rồi. Cũng may Vương Sán khó chịu cũng không có tiếp tục bao lâu, Tiêu Hòa Văn tựa hồ cũng biết học sinh căn bản không tâm tư nghe, lại cuối cùng trịnh trọng nghiêm túc cường điệu rồi một lần. Cấm xuống sông bơi lội, về sau, liền tuyên bố nghỉ, phòng học ồn ào tiếng chỉ một thoáng vang tận mây xanh, không chỉ. Mà còn là bọn hắn một cái lớp học, các lớp khác cũng là như thế này. Xem ra tất cả mọi người nghẹn lâu rồi, các nam sinh hành động rất nhanh, tượng con thỏ một thứ lao nhanh ra phòng học, đi trễ liền không giành được máy móc rồi. Phàm tử, ngươi có đi không? Vương Sán đứng lên sau đó đối Trương Phàm nói. Tại Trương Phàm mới làm ra lắc đầu trước lay động làm, liền lập tức cùng theo Tiền Lương Văn cùng Lý Dương cùng một chỗ chạy ra phòng học. Bạch Tuyết rất hài lòng Trương Phàm chờ mình, chậm gì gì theo ghế đứng lên nói với hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Chỉ bất quá Trương Phàm cũng không có đi theo, mà là cũng không ngẩng đầu lên nói. Chờ một lát ta đem cái này lau sạch sẽ. Vừa vặn hắn nhàm chán dùng cục tẩy lau một cái này. Sớm, chữ thập tự cái đuôi, kết quả rõ ràng ở phía trên thấy được dùng màu đen trung tính bút viết xuống toán học công thức. Đợi được Trương Phàm đem sở hữu bút máy bôi lên đều lau sạch sẽ về sau, nhìn cái này chi chít từ vật lý cùng số học công thức cấu thành sớm chữ kìm lòng không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Xem ra hắn không phải là nhanh chóng người anh em, mà là lỗ ca đám A, Bạch Tuyết khi dễ nói. Cái gì lỗ ca đám cùng nhanh chóng người anh em, rõ ràng chính là một cái họ không thâu truyền. Trương Phàm tưởng tượng cảm thấy cái này nói chuyện càng thỏa đáng. Ngay sau đó liền ban thưởng cho thông minh Bạch Tuyết một cái hạt rẻ. Liền ngươi thông minh, Bạch Tuyết đắc ý ngóc lên cằm. Cái đó là, hiện tại nàng cũng không muốn nói mình đần từ lần này thi cuối kỳ nhường lòng tin nàng bạo dạp rồi. Vốn trí nhớ của ta tốt như vậy à, chỉ cần là lão sư nói qua ta đây đều nhớ kỹ. Lúc này thời điểm phòng học đột nhiên vang lên Lý Quân Hoành thanh âm. Trương Phàm, Bạch Tuyết hai người các ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi ta khóa cửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm lúc này cũng mới phát hiện vốn phòng học còn có một ngày sau đó vội vàng nói. Tiểu đội trưởng liền lập tức đi. Đi ra phòng học về sau, vẫn không quên quay đầu lại ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn tiểu đội trưởng, đợi lâu như vậy. Bạch Tuyết một mực cúi đầu trầm mặc không nói, tại theo phòng học đi ra rời đi hơn 10 mét sau đó mới quay về Trương Phàm nôn rãnh. Ta vừa vặn còn tưởng rằng trong phòng học liền cứ thừa hai người chúng ta nữa nha. Thật tình không biết đây chính là Lý Quân Hoành lo lắng đấy. Nghĩ hai người một mình lưu lại trong phòng học không có cửa đâu. Xem ra hài tử này là chứng kiến hoặc là nghe nói qua chuyện gì đó không hay, nhưng hắn đã có được hắn ở độ tuổi này không nên có thành thục. Ra trường chính là phân biệt, Bạch Tuyết trả giá tâm tình đều ghi trên mặt khi nhìn đến xe buýt đến sau đó mới cùng Trương Phàm vẫy tay từ biệt. Trương Phàm, học kỳ sau bái kiến. Trương Phàm cũng phất phất tay, gặp lại, sau đó còn nói thêm, hôm nay đã trễ thế như vậy cũng đừng có ngươi mời ta ăn đậu phụ từ nghỉ hè bổ sung, đến lúc đó ta truyền tin ngươi. Được, Bạch Tuyết tranh thủ thời gian đáp ứng, mặt cười đến so với hoa nhi hoàn sáng lạn, hất lên đuôi ngựa, sải bước đi tới xe buýt. Trương Phàm ngồi ở trên xe taxi về sau, ngay tại trong đầu quy hoạch lên nghỉ hè nhật trình, chương trình trong một ngày an bài. Cái này phải kỹ càng lại chu đáo chặt chẽ, sau đó ghi tại phòng ngủ mình lịch treo tường phía trên. Về đến nhà, Trương Hữu Vi chính một người ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, chứng kiến Trương Phàm trở về sau đó lập tức mở miệng hỏi. Hôm nay cuộc thi như thế nào đây? Rất tốt, Trương Phàm trả lời cùng ngày hôm qua giống như đúc. Trương Hữu Vi nhìn nhi tử tự tin như vậy, trên mặt có rồi dáng tươi cười, ngay sau đó liền chủ động nói. Ngươi sạp hàng ta cũng chuẩn bị cho ngươi ra rồi, tiền thuê ba của ngươi đã trước giúp cho ngươi tử đến lúc đó ngươi kiếm tiền tại đừng cho ta. Hai tháng này, Trương Hữu Vi là chứng kiến con của mình theo võ nghiện thiếu niên biến thành thích đọc sách đệ tử tốt hơn nữa hoàn học xong chắp tay cải trắng. Hắn thế nhưng là nghe lão bà của mình đem cái kia gọi là Giang Lan Thanh tiểu cô nương khoe khoang ba hoa trích chòe cái gì nhét so với Tây Thi đều đi ra. Nghĩ tới đây Trương Hữu Vi nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Trương Phàm. Không hổ là con của ta, lớn lên đi theo ta. Sau đó lại hỏi, được kêu là gọi là Giang Lan Thanh nữ hoa nhi cũng với ngươi cùng một chỗ bày quầy bán hàng. Đúng thế, Trương Phàm nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ngươi không phải là đã đều xác nhận qua hai lần đấy sao? Chỉ từ trận kia ngoài ý muốn gặp được về sau Trương gia tựa hồ liền nhiều hơn một cái tương lai vợ. Trương Phàm cha mẹ thái độ thần kỳ nhất trí. Hai người các ngươi cũng không có thể quá mức thân mật cũng không có thể phân ra. Liên tục xác nhận về sau Trương Hữu Vi cảm thấy bắt đầu từ ngày mai tự mình được hưởng ứng cục trưởng hiệu triệu theo trong văn phòng đi ra ngoài. Nếu như lão bà trước đều thấy con dâu ta thế nào cũng muốn nhìn một cách thuận tiện giúp bận bịu chiếu ứng một cái. Bày quầy bán hàng, không hề giống tiểu tử này nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Trương Phàm tại bày quầy bán hàng trước hoàn trước hết về một chuyến lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chăn Chăn khảo thi được thật sự quá tốt rồi, thế cho nên nàng học tiệc rượu nếu so với tuyệt đại đa số người tới được càng sớm chút hơn. Cách Trương,